Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, phần 416. Hắn đem Tuyết Trắng cùng Đàm Nghị gọi tới giáp mặt hỏi bọn hắn. Tuyết Trắng mãn không thèm để ý mà nói, ba người liền vì một cái tiểu minh tinh, hắn có thể hay không hồng chỉ là phỏng đoán, giới giải trí nào có khẳng định có thể hồng người a? Ngươi không biết hắn đặc biệt lòng dạ hẹp hòi, đặc biệt mang thù, hắn hồng lên chính là chúng ta địch nhân, không có khả năng giúp công ty kiếm tiền, còn không bằng không cho hắn cơ hội, lãng phí tài nguyên, Đàm Nghị thế từ Tử Phàm nói vài câu lời hay. Sau đó nói, chủ tịch, chờ hắn trở về ta đi tìm hắn tâm sự, người khác không tồi, khả năng phía trước thất bại mới nhất thời hiểu sai. Ta sẽ khuyên hắn đã quên trước kia những cái đó không thoải mái, Bạch chủ tịch đối Đàm Nghị lòng. Nghi ngờ, khá vậy không thể lưu một cái bom không hẹn giờ. Châm trước lúc sau, nhàn nhạt mà nói, nếu Tư Tử Phàm nhất định phải giải ước, vậy làm hắn rời đi giới giải trí đi. Không thể bị Thánh Hoàng đào đi. Cứ như vậy, chương 471 ăn bá vương đạo Bạch chủ tịch làm ra quyết định. Lập Hoa bên này liền cự tuyệt Thánh Hoàng giải ước trao đổi. Áp dụng kéo tự quyết, Phong Tuyên Kỳ biết sau bình tĩnh nói. Không nói chuyện chính là không tính toán thả người. Tư Tử Phàm ở Lập Hoa kỹ càng tỉ mỉ tình huống điều tra rõ không có. Đã điều tra rõ, Phong Tổng, đặc trợ tiến lên một bước giản yếu mà tường thuật tóm lược một chút Tư Tử Phàm ở Lập Hoa đã chịu bất bình đẳng đãi ngộ. Cùng với cùng vị nào nghệ sĩ bất hòa, còn có Tư Tử Phàm bản nhân đối chuyện này thái độ. Phong Tuyên Kỳ gật đầu, Lập Hoa không nghĩ thả người lại lưu không được người, nhất định sẽ hủy diệt Tư Tử Phàm, nhìn chằm chằm khẩn điểm, đem chuyện này xử lý tốt, ta muốn Tư Tử Phàm lại đây làm trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Hắn trên người không cho phép có bất luận cái gì điểm đen. Ta hy vọng ở hắn thu trở về phía trước có thể đem chuyện này giải quyết rớt, mặt khác. Chuẩn bị tốt Tư Tử Phàm hiệp ước, S cấp, người đại diện phương diện này, đem trong công ty tam đại người đại diện hiện trạng sửa sang lại hảo đưa cho ta. Làm hắn với ai tạm thời đãi định, cho hắn làm đóng gói kế hoạch cùng tương lai phát triển kế hoạch. Kế hoạch muốn bao gồm khả năng đưa cho hắn tài nguyên danh sách. Cùng với xác suất thành công đánh giá, ngày mai đưa cho ta, chung cư, chiếc xe này đó đều xứng hảo, nếu phải tốn phí sức người sức của đem người từ Lập Hoa đoạt lấy tới. Liền phải dùng lớn nhất lực độ bồi dưỡng, không thể lãng phí hắn giá trị, Thánh Hoàng không làm thâm hụt tiền mua bán, minh bạch sao, minh bạch, Phong Tổng, ta đây đi làm việc ân, Phong Tuyên Kỳ tự mình lên tiếng. Phía dưới người tự nhiên coi trọng, đối trên mạng về Tư Tử Phàm ngôn luận nhìn chằm chằm thật sự khẩn. Cũng thời khắc chú ý Lập Hoa hướng đi, ban đêm rạng sáng thời điểm, trên mạng quả nhiên xuất hiện Tư Tử Phàm hắc liêu, vừa thấy chính là quan hệ xã hội bộ hạ sức lực viết. Liền tính không chứng cứ cũng sẽ làm nhìn đến nhân tâm sinh động diêu. Nhịn không được hoài nghi Tư Tử Phàm có phải hay không đã làm văn chương những cái đó sự. Bất lương thiếu niên, hút thuốc đánh nhau, lừa tiểu cô nương làm người phá thai, hấp độc phiêu kỹ, đánh bạc thua quang tiền tiết kiệm từ từ, như thế nào giờ như thế nào tới. Thánh Hoàng quan hệ xã hội bộ dùng nhanh nhất tốc độ đem này đó quan hệ xã hội rớt. Lập Hoa làm nhãn hiệu lâu đời công ty, thực lực rất mạnh, nhưng sức mạnh không đủ, sức chiến đấu xa xa không bằng đang ở bay lên giao tranh Thánh Hoàng. Hai bên đối chọi, Thánh Hoàng càng tốt hơn, ở cái này không có khói thuốc súng trên chiến trường dùng một đêm thời gian lấy được thắng lợi. Lập Hoa thủ đoạn hoàn toàn không kích khởi bất luận cái gì bọt nước. Tư Tử Phàm ở trên đảo cùng Yến Kinh có khi kém. Lập Hoa hắc hắn thời điểm, bọn họ đoàn người vừa đến hoang đảo, đang muốn chuẩn bị bắt đầu sinh tồn, cảnh xuân tươi đẹp thời khắc theo dõi trên mạng tình huống. Một phát hiện không đối liền lập tức nói cho hắn, Tư Tử Phàm nhìn, phát hiện Thánh Hoàng thực cấp lực liền quyết định không chính mình động thủ. Chỉ làm cảnh xuân tươi đẹp tiếp tục theo dõi, giúp Thánh Hoàng cha thiếu bổ lậu, đem không nên có đồ vật toàn xóa rớt, cảnh xuân tươi đẹp có thể liên thông toàn thế giới Internet. Lại nắm giữ nhất định hacker kỹ năng, ở trên Internet thông suốt không bị ngăn trở, có nó âm thầm giúp đỡ Thánh Hoàng, lập hoa thua triệt triệt để đề. Muốn dùng loại này phương pháp hắc tư tử phàm hoàn toàn thất bại. Tư tử phàm yên tâm mà ở trên đảo dẫn dắt đại gia tìm nguồn nước. Lần này hoang đảo tài nguyên rất ít, thật là hoang đảo, so thượng một lần khó khăn tăng lớn rất nhiều, cũng không làm hắn mang ra vị liêu, hết thảy đều phải dựa chính bọn họ, ngay cả thụ cũng cao rất nhiều, phía dưới chỉ có thô tráng thân cây không có nhánh cây. Tưởng bổ tới đáp phòng nhỏ căn bản không có khả năng. Liền đốn củi nhóm lửa đều trở nên cực kỳ gian nan. Tiết mục tổ vì khó xử bọn họ cũng là thực dụng tâm. Nhưng không nghĩ tới tư tử phàm cư nhiên tìm được cái sơn động. Nhìn không sai biệt lắm có 10 mét vuông, cất chứa bọn họ 6 người dư giả. Sau đó tìm được rồi một loại động vật phân nhóm lửa. Còn không phải xú vị, là cỏ xanh hương. Đại gia lại kinh ngạc cảm thán lại bội phục, liền mới tới 2 người cũng bị thu phục, hoàn toàn nghe tư tử phàm chỉ huy, làm hắn thành tiểu đoàn đội đội trưởng, có động vật địa phương đương nhiên là có nguồn nước, tư tử phàm theo dấu chân đi tìm, trong lúc mấy người cũng mơ hồ quá, có chút địa phương bọn họ nhìn hoàn toàn không có dấu chân. Nhưng tư tử phàm chính là có thể nhìn ra cùng địa phương khác bất đồng tới. Sau đó tìm được chuẩn xác phương hướng, hoa nửa giờ, thật đúng là bị hắn tìm được rồi nguồn nước, có hỏa có thủy có sơn động, mọi người hoàn toàn an tâm, đồ ăn phương diện này, bọn họ đối tư tử phàm tràn ngập tin tưởng, tiếp theo tư tử phàm liền tiềm nhập đáy biển, hơn nửa ngày không đi lên, vừa lên tới ôm một cái hơn 10 cân cá lớn, cá toàn bộ nhi bị bén nhọn mâu đâm xuyên qua. Cái này mâu chính là tư tử phàm lần này mang lên đảo công cụ. Hắn tu luyện quá, dùng cái này chảo cá phi thường dùng ít sức, hấp dẫn cá cũng thực dễ dàng. Thả ra một giọt linh tuyền là đến nơi. Hắn cho bọn hắn phiến cá sống cắt lát, mỗi phiến đều hơi mỏng. Cái này cá cũng có đặc sắc, thịt chất không có gì nhan sắc, tiết mỏng lúc sau nhìn có điểm trong suốt. Xuyên thấu qua cá sống cắt lát có thể mơ hồ mà nhìn đến bên kia. Mấy người cầm cùng nhau chơi trong chốc lát mới khai ăn. Tư tử phàm tìm được một loại có thể ăn thụ lá cây. Lá cây bản thân có hương vị cũng không tốt ăn, nhưng bao vây cá sống cắt lát cùng nhau bỏ vào trong miệng lúc sau. Lá cây hương vị cùng cá sống cắt lát mùi tanh nhi cư nhiên trung hòa. Chỉ có thể ăn đến thịt chất tươi mới cùng rau xanh vị. Mấy người ngồi vây quanh một vòng động tác bay nhanh mà ăn cơm. Giống như ở ăn rất ngon ngày lưu giống nhau. Bọn họ còn nướng một ít thịt cá phiến. Thịt cá phiến mỏng, khảo xong mùi tanh cơ hồ liền không có. Đáng tiếc không có gia vị. Vẫn là dùng lá cây bao một chút hương vị càng tốt. Tiết mục tổ người tụ ở sơn động ngoại quay chụp bọn họ. Mấy cái kế hoạch hai mặt nhìn nhau. Cảm giác lần này khó khăn vẫn là có điểm đơn giản. Cứ nhiên ngày đầu tiên liền tìm đến các loại quan trọng đồ vật bình yên vượt qua. Xem ra bọn họ vẫn là muốn đem lần sau thiết kế đến càng khó mới được. Bất quá phòng nhỏ biến thành sơn động, hải sản bữa tiệc lớn biến thành cá sống cắt lát, này đã thực mới lạ. Tư tử phàm dẫn bọn hắn truy tung động vật, xuống biển bắt cá. Đoàn đội hợp tác hòa hợp từ từ vẫn là rất có xem điểm. Chụp được đi không thành vấn đề. Tư tử phàm đã từng đã làm cùng loại tổng nghệ. Biết người xem thích nhìn cái gì. Cho nên hắn cũng không có khó xử tiết mục tổ. Mỗi ngày tìm vật tư đều cố ý gia tăng chút khó khăn. Bày ra ra bọn họ đoàn đội hợp tác tinh thần. 6 người nắm tay cầu sinh. Còn sẽ vứt ngạnh tiếp ngạnh theo chân bọn họ hỗ động. Trần ở dân vui mừng mà nói, em út rộng rãi không ít a. Sau thượng một lần ái nói chuyện, tư tử phàm ý vị thâm trường mà cười nói. Bởi vì mọi người đều thực hảo ở chung, bất chi bất giác liền thả lỏng, ý ngoài lời chính là rời đi kia hai người không hảo ở chung. Mấy người vội vàng tìm vật tư không để ý, nhưng Tự Tử Phàm tin tưởng người xem nhất định sẽ nhìn ra trong đó bất đồng. Bọn họ loại bỏ hai cái không hài hòa tồn tại về sau. Hiện tại thật là đoàn đội, Tự Tử Phàm cũng chưa quên mỹ thực, kỳ thật lấy hắn thế giới đỉnh cấp chủ nghề, chỉ cần có nguyên liệu nấu ăn, như thế nào làm đều thực mỹ vị, đảo lớn như vậy, tổng có thể tìm được chút xứng đôi đồ vật tới gia vị. Tuy rằng nhìn đồ ăn so thượng một lần đơn giản, nhưng mấy người đều ăn thật sự vui vẻ. Xuyên thấu qua màn ảnh đều có thể nhìn ra bọn họ ăn tất cả đều là ăn ngon. Như vậy chụp hai ngày, tiết mục tổ cho bọn hắn chuẩn bị vứt đi thuyền đánh cá. Thuyền không nhỏ, rách tung tóe, bố trí đến như là đội tàu ra ngoài ý muốn, bị sóng biển thổi đến bờ biển một con thuyền giống nhau. Như là bên trong cất giấu bảo tàng, hấp dẫn bọn họ đi thăm dò, loại này thêm vào phó bản đương nhiên muốn đi. Chỉ là chính đuổi kịp trời đầy mây trời mưa, không khí liền có như vậy điểm khủng bố, mấy người tính cách khác nhau, có nhát gan, có sợ cao, có ái toái toái niệm, có ái khôi hài, cùng nhau lên thuyền thăm dò thời điểm cười liêu chồng chất. Đem một ít khủng bố điểm đều biến thành cười điểm, Tự Tử Phàm chính là bọn họ hỗ động trung tâm, không có một cái tiếp không được ngạnh, quả thực là tràn ra màn hình tổng nghệ cảm. Làm đại gia lại thấy được hắn một khác mặt, thăm dò bảo tàng tựa như mở ra Pandora hộp, cái loại này lòng hiếu kỳ cũng sẽ câu lấy người xem đi xuống. Bọn họ một chút từ đầu thuyền đi đến đuôi thuyền. Chậm rãi vạch trần sở hữu thần bí khăn che mặt, tìm được rồi có thể dùng nồi, tìm được rồi một chút gia vị, tìm được rồi ấm trà chén trà, còn tìm tới rồi một ít linh tinh vụn vặt đồ vật. Mang về sơn động một bố trí, lập tức liền thành cái ấm áp doanh địa, nhìn đều có một loại cảm giác thành tựu cùng hạnh phúc cả mà ni Tự Tử Phàm còn đem trên thuyền. Rách nát ngư cụ tu bổ lên, mưa đã tạnh sau mang đại gia đánh bắt cá, có gia vị có thể làm gì đó liền nhiều, bọn họ đêm đó liền ăn đốn phong phú hải sản bữa tiệc lớn. Còn ăn chỉ con ba ba, xem đến tiết mục tổ chảy dòng nước miếng. Có chút hối hận cho bọn hắn phá thuyền, nhưng từ không đến có cái này quá trình thật sự quá có hạnh phúc cảm. Đạo diễn nhìn đánh ra dạng phiến cực kỳ vừa lòng, quyết định sau địa điểm còn muốn cho Tự Tử Phàm có phát huy chủ nghệ cơ hội mới được. Thăm dò thuyền chụp một ngày, thăm dò đảo nhỏ chế tác mỹ thực lại chụp một ngày. Liền hoàn thành lần này hoang đảo hành trình, lần này không có gì hiếm lạ cổ quái đồ ăn. Chỉ là hải sản loại đặc biệt nhiều, 4 ngày ăn 10 bữa cơm, đổi đa dạng ăn hải sản, hoàn toàn có thể coi như là hải sản số đặc biệt. Một chút đều không thể so thượng một lần kém, thậm chí đối yêu thích hải sản người tới nói sẽ là một loại chí mạng dụ hoặc. Thả lỏng trở về thành, Tự Tử Phàm mới cùng cảnh xuân tươi đẹp dò hỏi công ty tình huống. Thánh Hoàng phi thường cấp lực. Sở hữu quan hệ xã hội đều làm được phi thường hảo. Còn thả ra tin tức làm người biết lập hoa tuyết tàng Tự Tử Phàm. Trừ bỏ hoang đảo cầu sinh không cho hắn bất luận cái gì tài nguyên. Nếu nói khác không thật trùy còn không dễ dàng làm người tin tưởng. Kia cái này liền lập tức bậc lửa fan tạc điểm money bọn họ gần nhất nơi tìm Tự Tử Phàm tác. Phẩm, nhưng trừ bỏ hoang đảo cầu sinh cư nhiên cũng chỉ có quá khứ tiết mục. Hiện tại Tự Tử Phàm hoàn toàn không có bất luận cái gì hoạt động. Fan muốn đi thấy thần tượng cũng chưa địa phương đi. Fan còn đang nghi hoặc đâu. Thế này tin tức có thể không tạc sao. Sôi nổi đến lập hoa official Weibo hạ yêu cầu lập hoa giải thích. Tự Tử Phàm gần nhất nhiều hỏa a. Công ty dựa vào cái gì không cho hắn tài nguyên. Còn có phía trước Tự Tử Phàm bị toàn võng hắc thời điểm. Công ty cũng không ra tới quan hệ xã hội, thậm chí đếm tới đếm lui. Những cái đó kéo dẫm Tự Tử Phàm nghệ sĩ có hơn phân nửa đều là lập hoa. Lập hoa này cái gì thao tác, khi dễ Tự Tử Phàm đâu. Cảnh xuân tươi đẹp dùng hacker thủ đoạn xóa lập hoa thủy quân sở hữu nhắn lại. Giúp Thánh Hoàng thủy quân hộ giá hộ tống. Tự Tử Phàm bị thuyết tàng tin tức liền càng truyền càng quảng. Tương phản lập hoa phản kích liền không hề biện pháp. chỉ có thể phát chính thức thanh minh, tỏ vẻ không ai khi dễ tự tử phàm. Công ty tài nguyên đều là công bằng phân phối. Chỉ là suy xét tự tử phàm chụp hoang đảo cầu sinh quá mỏi mệt mới không an bài mặt khác thông. Cáo, con mịt mờ mà ám chỉ tự tử phàm đây là đỏ một chút liền tưởng đi ăn máng khác đâu. Vong ân phụ nghĩa hắc lão chủ nhân, tự tử phàm xem xong rồi trên mạng động thái. Từ nguyên chủ chụp quá những cái đó tiết mục tổ lưu trữ ổ cứng chung tìm được rồi vài cái mẫu mang. Đem không chính đáng cắt nối biên tập cùng mẫu mang làm đối lập video. Đem lúc trước kia mấy cái nghệ sĩ kéo dẫm nguyên chủ. Tính cả tiết mục tổ oan uổng nguyên chủ trên mạng dư luận tiệt rất nhiều đồ. Lại đem lập hoa ở nghệ sĩ trên người tài nguyên phân bố làm cái đối lập đồ. Dùng bất đồng tiểu hào phát tới rồi trên mạng, có cảnh xuân tươi đẹp nhìn, ai cũng xóa không xong, quan hệ xã hội không dùng được, lập hoa chỉ có thể trơ mắt mà nhìn này đó tin nóng bay nhanh truyền bá. Triệu khai hội nghị khẩn cấp thương thảo biện pháp giải quyết. Chương 472 ăn bá vương đạo mặc kệ có phải hay không tự tử phàm fan. Nhìn đến lập hoa một số lớn nghệ sĩ tài nguyên phân phối. Đều sẽ cảm thấy lập hoa đối tự tử phàm quá mức với ức hiếp. Hắn là không có tác phẩm tiêu biểu, kỹ thuật diễn kham yêu, nhưng hắn diện mạo, nhân khí tuyệt đối không nên là như vậy lạn tài nguyên. So một ít luyện tập còn sống không bằng đâu, chuyện này xử lý không tốt, tuyệt đối sẽ ảnh hưởng lập hoa thanh danh. Một cái không công bằng công chính công ty, ai còn sẽ cho dư tín nhiệm. Có một số việc giấu ở trong bóng đêm không ai để ý tới. Đại gia trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, nhưng nếu là bị sốc lên nội khố bại lộ ở mặt bàn thượng, kia đạo đức khiển trách liền tuyệt đối không phải ít, lập hoa không công bằng sự lập tức thành nhiệt nghị tiêu điểm money phong tuyên kỳ vốn dĩ chỉ là vì tự tử phàm hiệp ước, đột nhiên nhìn đến cái này cơ hội tốt. Lập tức triệu khai hội nghị thương thảo trước tiên công kích lập hoa. Ở cái này mẫn cảm thời khắc đem Tô Ngạn Thần cùng ba cái bất đồng phú bà thân mật chụp ảnh chung. Thả đi ra ngoài, Tô Ngạn Thần đang cùng Tiết Ngưng Lộ sao CP đâu. Nháy mắt liền lạnh, Tiết Ngưng Lộ fan tập thể công kích, mắng to hắn là cha nam lừa gạt Tiết Ngưng Lộ cảm tình. Lập hoa khẩn cấp quan hệ xã hội. Phát thanh minh nói Tô Ngạn Thần chỉ là tương đối thích giao bằng hữu, cũng không có cố định bạn gái, cùng Tiết Ngưng Lộ cũng là bằng hữu quan hệ mà phi tình lữ. Tiết Ngưng Lộ còn ở quan vọng, tạm thời không hào phát ra tiếng, CP phấn liền toàn mắng Tô Ngạn Thần, cơ hồ đem cha nam danh hiệu khấu ở hắn trên đầu. Phú bà bao dưỡng cũng ái bao dưỡng ngoan một chút, hiện tại Tô Ngạn Thần phiền toái quấn thân. Còn bị tuôn ra ảnh chụp liên lụy đến bao dưỡng người của hắn. Hắn kim chủ dưới sự giận dữ trực tiếp đem hắn quăng. Còn đem cho hắn đầu tư một bộ kịch cấp hủy bỏ đầu tư. Làm hắn sự nghiệp bị nhục. Hết chương.